Thần nông tiểu y tiên, chương 1595, đầu bếp dâu đồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm phẩy chấm, cái gì, dâu đầu không ở này, mụ nội nó, lại làm lão tử một chuyến tay không? Tô Thấu Đáo ngồi ở bên trong xe, tức muốn hộp máu mắng, mặc kệ như thế nào, dâu đầu cũng là Tô Thấu Đáo ra bà con, hiện giờ nhà hắn ra loại sự tình này, ngay cả Tô Thấu Đáo cũng có chút khí bất quá. Đại ca, ngươi có điều không biết, ta đã hỏi thăm qua, cái này dâu đầu đã sớm không được như xưa, công tác ném, tức phụ chạy, tiệm cơm thất bại, hiện tại hắn còn không bằng ở nông thôn khất cái đâu. Quá nghèo rớt mồng tơi, đi, chúng ta hiện tại liền đi tìm dâu đầu, làm hắn đi chúng ta lão Lý ra công tác, chỉ cần hắn ở, không ra 2 tháng, chúng ta nhất định sẽ đem cái kia không biết xấu hổ lương phi đả đảo. Tô Thấu Đáo tin tưởng 10 phần nói. Dâu đầu ở tỉnh thành là rất có danh đại sư, trải qua hắn ra tay đồ ăn, hương vị là đặc biệt tươi ngon. Ở Tô Thấu Đáo xem ra, chỉ cần tìm được dâu đầu, bọn họ tiệm cơm liền được cứu rồi. Lại trải qua 1 giờ xe trình, xe rốt cuộc đi tới Bắc Thành một cái trấn nhỏ thượng. Tô Thấu Đáo ở chỗ này khai một cái bữa sáng cửa hàng, chỉ bán cơm sáng, là một cái rất nhỏ mặt tiền cửa hàng, vì sinh tồn, hắn chỉ có thể làm như vậy. Trước kia tiếng tăm lừng lẫy đại sư, cuối cùng lại luôn rơi xuống tình trạng này, thật là làm người bất đắc dĩ. Trong tiệm đã không cơm, các ngươi sáng mai lại đến đi. Dâu đầu trừ yên, đầu cũng không nâng, lo chính mình nói. Tô Thấu Đáo trừng lớn 2 mắt, nhìn trước mắt dâu đầu, hắn thiếu chút nữa không có nhận ra, này vẫn là năm đó cái kia dâu đầu sao. Trước kia hắn chính là thập phần thần khí, 1 năm không gặp. Lúc này hắn cư nhiên thành tao lão nhân, nhìn qua không chỉ có tiểu tụy, hơn nữa rất là chật vật. Dâu thúc, ngươi mở mắt ra mắt thấy xem, là ta là Tô Thấu Đáo, ngươi đại cháu trai. Tô Thấu Đáo lập tức xuống xe, lấy ra một gói thuốc lá nhét vào dâu đầu lòng bàn tay. Dâu đầu cũng không có ngẩng đầu, mà là cúi đầu nhìn trong tay thuốc lá. Đây là một bao 200 khối thuốc lá, dâu đầu trước kia thường trừ thẻ bài. Trước kia ở 5 sao cực tiệm cơm công tác, hơn nữa, chính mình lại là đầu bếp trưởng, trong tiệm công nhân muốn nịnh bợ hắn, mỗi lần đều sẽ cho hắn đưa hảo yên rượu ngon, cái này thẻ bài thuốc lá, là dâu đầu thích nhất trường. Chính là từ khi rời đi khách sạn 5 sao, chính mình ra lại ra chốt không bỏ mắt sự tình, dâu đầu đã dài đến 1 năm không có trừ quá như thế tốt yên, lúc này nhìn đến này yêu nhất trừ thuốc lá, hắn một phen lấy quá, bằng mau tốc độ đem yên mở ra. Xoạch xoạch trừ lên. Hắn quá mức kích động, thế cho nên không có nghe rõ Tô Thấu Đáo lời nói. Dâu thúc, ngươi còn nhận được ta không? Tô Thấu Đáo lại lần nữa mở miệng, nhìn đến dâu đầu quá không chịu được như thế, hắn trong lòng lại nhạc nở hoa, chỉ có dâu đầu quá thảm, hắn mới có thể cùng chính mình đi. Dâu đầu lúc này mới ngẩng đầu lên, thấy rõ Tô Thấu Đáo mặt, hắn lập tức lộ ra tươi cười, tiểu tâm đứng lên. Nha! Này không phải Tô thiếu gia sao? Ta đại cháu trai, cái gì phong đem ngươi thổi tới? Dâu thúc, ta là chuyên môn tới tìm ngươi. Tới tìm ta làm cái gì? Ta hiện tại ở chỗ này bán hoành thánh, ngươi là tới ăn sao? Tới, vào nhà ngồi ngồi, ta cho ngươi hạ chén hoành thánh ăn. Dâu đầu dù sao cũng là Tô Thấu Đáo họ hàng xa, lại tại đây trấn nhỏ tương ngủ, nhìn đến Tô Thấu Đáo sau, trên mặt lập tức lộ ra tươi cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Thấu Đáo đi theo dâu đầu đi vào trong tiệm, 20 cái bình phương trong tiệm bãi một ít cũ nát bàn ghế. Hắn trước kia chính là 5 sao cực tiệm cơm đầu bếp, hiện giờ lại trở thành đầu đường bán hoành thánh, nhật tử cư nhiên quá đến cái này phân thượng. Dâu thúc, ngươi như thế nào đi vào nơi này? Tô Thấu Đáo khó hiểu hỏi, dâu đầu do dự một lát sau, rốt cuộc mở miệng. Việc này nói ra thì rất dài. Bất quá trấn nhỏ này còn tính không tồi, tuy rằng địa phương là nhỏ điểm, nhưng này trấn trên người không tồi, quan trọng nhất chính là, bọn họ thích ta làm hoành thánh, ta kiếm tiền cũng đủ nuôi sống chính mình, nhật tử quá cũng coi như tự tại. 1 năm không thấy, dâu đầu tang thương rất nhiều, xem ra xem ở chỗ này quá cũng không tốt. Vài phút công phu, thơm ngào ngạt hoành thánh thượng bàn, Tô Thấu Đáo ngửi được một cổ vị. Không hồ là đến từ 5 sao cấp tiệm cơm đầu bếp, nhạc nghe hương vị liền làm người thoải mái cực kỳ. Tô Thấu Đáo từng ngụm ăn lên, một lát sau, một chén lớn hoành thánh thấy đế. đào l qua d p a c m i nhớ t t a i chu yên thi c h c o d n e thế nào ăn ngon sao dầu thúc thủ nghệ của ngươi thật đúng là hảo ta có lời cứ việc nói thẳng là cái dạng này ta ở trấn trên khai cái tiệm cơm muốn cho ngươi đi ta trong tiệm đương đầu bếp trưởng ngươi xem thế nào tô thấu đáo tin tưởng tràn đầy nói hắn rõ ràng ở tỉnh thành các khách sạn lớn không có người dám dùng hắn chỉ cần chính mình vừa nói sau dâu đầu nhất định sẽ đồng ý chưa từng tưởng dâu đầu lại xua xua tay liên tục lắc đầu theo sau thu thập cái bàn ta không đi ta ở chỗ này khá tốt sẽ không lại đi tiệm cơm công tác dâu đầu từng câu từng chữ nói nhìn qua có một chút bất đắc dĩ kỳ thật hắn là sợ không dám đi phía trước hắn chính là kiểu gì uy phong bởi vì uống say sau quên quan khí than cho nên cuối cùng khiến cho hỏa hoạn may mắn không có nhân viên thương vong chỉ là chính mình hư thanh danh đã truyền ra hắn từng đi qua cái khác tiệm cơm chính là không có người dám dùng hắn rơi vào đường cùng hắn đành phải đi vào nơi này hắn ở chỗ này ngây người đã có hơn 3 tháng này 3 tháng hắn nghĩ thông suốt rất nhiều sự loại này an nhàn sinh hoạt thực thích cho nên hắn không nghĩ lại đi tỉnh thành không nghĩ lại làm đầu bếp công tác tô thấu đáo nghi hoặc không thôi dầu thúc ta cho ngươi tiền lương rất cao ngươi liền đi thôi chỉ cần ngươi đi về sau toàn bộ sau bếp ta liền giao cho ngươi kiếm tiền ta và ngươi chia đều không phải tiền vấn đề ta là thật không nghĩ lại làm kia nghề cũ dầu thúc ngươi có phải hay không có tâm sự ta đã sớm biết ngươi không phải cái yêu tiền người bất quá ta hôm nay gặp ngươi giống như có chút không thích hợp đúng rồi ta hôm nay đi các ngươi tiểu khu tìm ngươi nghe nói thím đem phòng ở đều bán ngươi có biết nàng hiện tại đang cùng kia tiểu bạch kiểm ở tỉnh thành hưởng thanh phúc đâu ngươi chẳng lẽ liền không hận tô thấu đáo là cái du côn vô lại hắn đương nhiên sẽ không sai quá cơ hội này hắn thấy chính mình dùng tiền tài đả động không được dâu đầu cho nên đành phải đem hắn tức phụ dọn ra tới xem dâu đầu có thể hay không dao động bạn đang nghe tại góc truyện audio .com dâu đầu nghe đến mấy cái này sau thân mình cư nhiên đang run rẩy hắn là thật sự hận chính mình công tác mấy năm nay mua 2 căn hộ 1 chiếc xe chính là cuối cùng lại rơi vào cá nhân tài hay không rơi vào đường cùng hắn đành phải tới này trấn trên khai cái tiểu điếm đã hơn 40 tuổi lại muốn từ đầu bắt đầu hắn là thật sự hận nha tô thấu đáo thấy dâu đầu có chút dao động hắn tiếp tục nói như vậy đi dâu thúc ngươi chỉ cần đi ta trong tiệm công tác ta sẽ giúp ngươi đem tiểu bạch kiểm tìm gia nghiệp sau đó đem hắn cấp phê đi làm hắn cả đời làm không thành nam nhân ta là hận nhất loại người này câu dẫn nhà người khác lão bà chúng ta muốn cho hắn trả giá đại giới cách chương